Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 829 Hoàng Tư Bích ghen ghét, canh 4, Thư Trừng phóng đãng không kềm chế được mà từ trong túi móc ra một viên đường. Tinh tế mà ăn một lát, ánh mắt lạnh lạnh, cảm nhận được không khang chung vị ngọt về sau, mới không nhanh không chậm mà gợi lên môi mỏng, tự tin mà bừa bãi. Ta lại cũng đủ năng lực, cũng đủ tự tin. Hoàng tử bé doanh số, tuyệt không sẽ so phía trước thư kê monster oa. Cũng chỉ có Thư Trừng dám nói ra nói như vậy. Hơn nữa loại này lời nói ở Thư Trừng trong miệng nói ra thời điểm. Tất cả mọi người đều không cảm thấy là một loại tự đại. Ngược lại cảm thấy hắn quả thực soái tạc thiên. Các phóng viên gấp không chờ nổi lại giơ lên camera. Kaka đối với Thư Trừng lại là một hồi loạn chụp. Sợ bỏ lỡ Thư Trừng cái gì xoáy chiếu. Mà mặt khác một đầu, Hoàng Tư Bích trên sân chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay vài người ở cái này địa phương bồi. Hồi, bước lên Weibo, Hoàng Tư Bích lại thấy được An Chi Nhược Tố Weibo thượng cư nhiên cũng là về Hoàng tử bé tuyên. Truyền, chẳng lẽ nói, vừa mới người kia chính là người chính là An Chi Nhược Tố. Hoàng Tư Bích lạnh lùng mà cong cong khóe miệng. À, nguyên lai là có chuyện như vậy. Vốn đang tưởng cái nào tác giả như vậy lợi hại. Thế nhưng làm nhiều như vậy phóng viên qua đi phỏng vấn. Khiến cho phía chính mình một người đều không có. Như vậy vừa thấy, bất quá chính là cái này Internet tay bút ở tác quái. Một cái nho nhỏ Internet tay bút. Thế nhưng còn làm ra nhiều như vậy chuyện xấu. À, quả thực quá buồn cười. Hoàng Tư Bích đem hôm nay phía chính mình môn đình quạnh quẽ nguyên nhân đều quy tội cái này gọi là Thư Trừng nhân thân thượng. Như thế xem ra, hôm nay kia giúp phóng viên, có lẽ căn bản là cái kia cái gì Thư Trừng. Dùng một ít không đứng đắn thủ đoạn mới lại đây. Xem ra hắn danh khí, bất quá đều là bởi vì lăng xê. Ý nghĩ như vậy làm Hoàng Tư Bích đối Thư Trừng càng là khịt mũi coi thường. Chính là không nghĩ tới nhìn An Chi Nhược Tố Weibo phía dưới. Thế nhưng có nhiều như vậy fan não tàn, quả thực đáng sợ, những người này căn bản là kỳ ba. An đại đại đại đại đại đại, wow, An đại chúng ta nhìn đến ngươi hôm nay hình ảnh, quả thực quá xoáy đi, ta cảm thấy ta muốn điên rồi. À, đối với này bức ảnh ta có thể liếm một năm đi. Hoa si. Xoát tạc nước tiểu thí hài, An đại thật là nhan giá trị cao có điểm đáng sợ a. Lại còn có như vậy có tài hoa, quỳ quỳ, cả đời sở ái, hôm nay An đại lời nói cũng hảo có nội hàm a. Thấu thị ra thành nhân hư không, mù quáng cùng ngu muội lại ngông cuồng, dùng dễ hiểu thiên chân ngôn ngữ viết ra nhân loại cô độc tịch mịch. Không có căn cơ theo gió lưu lạc vận mệnh. Thật là lần đầu tiên nhìn thấy có người có thể nói ra như vậy có nội hàm nói. Còn có thể đem chuyện cổ tích viết thành loại này phong cách. Yên lặng mà trích sao ở chính mình tiểu sách vở thượng. Chờ đợi sách mới ra đời để N Thiên, S2NN, quyết đoán đem An đại ảnh chụp đổi thành bình bào. Quả thực chính là thần giống nhau tồn tại. Có nhan có tài có tiền. Tráng thay ta An đại. Bán hạ hơi lạnh. Quá chờ mong sách mới ra đời, nghe thấy cái này tóm tắt ta cảm thấy chính mình lòng hiếu kỳ bạo lều đều. A còng An Chi Nhược Tố V An Đại, người nhưng thật ra nỗ lực hơn, nhanh lên làm thư ra đời đi. Hôm qua tái hiện, chân thành, ở trong đời sống hiện thực, chúng ta cả ngày bận bận rộn rộn, giống từng bầy không có linh hồn ruồi bỏ, ầm ĩ, sao động, nghe không được linh hồn chỗ sâu trong chân thành nói nhỏ. Thời gian trôi đi, thờ ấu đi xa, chúng ta dần dần lớn lên, năm tháng mang đi rất nhiều ký ức, cũng tiêu thực đáy lòng đã từng có được kia phân đồng chí cùng hồn nhiên. An đại, vĩnh viễn duy trì ngươi, cảm tạ ngươi, có thể cho chúng ta người trưởng thành cũng viết một bộ đồng thoại. Hoàng Tư Bích lật xem Thư Trừng bình luận, thế nhưng còn không có bao lâu, cũng đã có mấy chục vạn bình luận. Chuyển phát lượng cùng điểm tán lượng cũng đều phá trăm vạn. như vậy nhiệt độ, là chính mình chưa bao giờ có được quá. Hết chương.